Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2678. Chương 2678. Hoài nghi. Cái này sắp tới 3 ngày thời gian. Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng nhìn ra một chút mánh khóe. Đối phương tiến công thời gian, lần đầu tiên là 3 ngày, lần thứ hai hơi ngắn một chút. Lần thứ nhất Bạch Vũ Triết không thấy được, nhưng là hắn biết đối phương thu binh thời điểm là Thân Đồ Liệt Thiên ra lệnh. Lần thứ hai cũng thế, cái này không có gì quá kỳ quái. Thân Đồ Liệt Thiên chính là Thiên Ma Đại Lục Chúa Tể. Từ hắn hạ lệnh xuất chiến hoặc là thu binh rất bình thường. Nhưng là Bạch Vũ Triết lại từ trong này nhìn ra một chút giống như không quá bình thường sự tình. Chính là Miêu Thành không trận pháp kia, hẳn là có thời gian hạn chế. Đến thời gian nhất định, hoặc là chuyển vận lực lượng đến trình độ nào đó, khả năng liền không thể tiếp tục được nữa. Đối với một cái trận pháp đến nói, cái này rất bình thường. Nhưng là, coi như trận pháp không có lực lượng tiếp tục cho Thân Đồ Liệt Thiên chuyển vận. Thế nhưng không cần thiết mỗi lần đến lúc này đều để tất cả mọi người đình chỉ tiến công a. Dù sao coi như không có cái kia trận pháp thần kỳ gia trì, Thân Đồ Liệt Thiên cũng vẫn là đệ nhất cường giả, bán thần cảnh giới tồn tại. Có lẽ 3 ngày cường công, bọn hắn một phương cũng sẽ mệt mỏi. Nhưng nếu như lại kiên trì, Thông Thiên Tháp bên này tổn thất cũng sẽ tiếp tục mở rộng. Tựa hồ không cần thiết mỗi đến cái điểm kia thời điểm đều sẽ trước tạm dừng tiến công. Cho nên, Bạch Vũ Triết đang suy đoán, có phải hay không là trận pháp kia gia trì sau đó sẽ cho Thân Đồ Liệt Thiên mang đến cái gì di chứng? Lâu dài di chứng chắc chắn sẽ không. Thân Đồ Liệt Thiên cũng sẽ không ngốc như vậy. Nhưng so sánh như nói ngắn kỳ suy yếu cái gì kia nói không chính xác thật có khả năng. Bất quá Bạch Vũ Triết không dám xác định, liền xem như giống như cũng không có gì biện pháp, cho nên tạm thời cũng không suy nghĩ nhiều chuyện này, chờ sau này lại cẩn thận xem đi. Chiến đấu kết thúc lại là muốn tu bổ trận pháp, phe phòng thủ ở phương diện này cũng là rất phiền phức. Chủ yếu là thực lực cũng yếu hơn đối phương một số. Bất quá lần này trận pháp hao tổn so với lần trước hơi tốt một chút. Tại mọi người nỗ lực dưới, không đến một ngày thời gian cũng liền không sai biệt lắm. Sau đó, Bạch Vũ Triết đem mình ý nghĩ cùng Gia Cát Phi Vân các loại cao tầng nói một lần. Rất nhiều người đều phát biểu ý kiến. Có người cảm thấy Bạch Vũ Triết hiện tại liền đi nghiên cứu không gian trận pháp, nơi này để bọn hắn đỉnh lấy trước. Các loại Bạch Vũ Triết không gian trận pháp nghiên cứu tốt, kia Thông Thiên Tháp hẳn là cũng liền có thể thủ được. Về phần đoạt lại vứt bỏ những cái kia lãnh thổ, tạm thời cũng không có người nhắc lên. Liền trước mắt mà nói vậy căn bản còn không thực tế. Mà có một bộ phận người cảm thấy hiện tại đi nghiên cứu không gian trận pháp là được không bù mất. Dù sao Bạch Vũ Triết ở phương diện này là yêu nghiệt. Nhưng là hắn cũng không có người chỉ điểm. Cũng không có phương diện này điển tịch đưa cho hắn tham chiếu. Hết thảy đều phải dựa vào chính mình đi tìm tòi. Thời gian khẳng định ngắn không được. Chính Bạch Vũ Triết cũng đã nói. Cụ thể cần bao nhiêu thời gian hắn cũng căn bản cam đoan không được. Nhưng là tầm 10 năm trở lên là khẳng định phải. Đây là tại gấp 10 gia tốc tình huống phía dưới. Dựa theo trước mắt loại tình huống này, muốn kiên trì 10 năm trở lên, rất nhiều người đều cảm thấy không có khả năng. Mà lại, Thiên Ma Đại Lục bên kia thực lực khẳng định sẽ còn càng ngày càng mạnh. Ai cũng biết người bên kia còn tại liên tục không ngừng tới. Lại có phản đối Bạch Vũ Triết ở thời điểm này đi nghiên cứu không gian trận pháp còn có một cái lý do. Đó chính là Bạch Vũ Triết tự thân tu luyện. Cái này cũng tuyệt đối không thể rơi xuống. Không thể bởi vì không gian trận pháp mà trì hoãn. Điểm này cũng tương đương trọng yếu. Trong lúc nhất thời, đông đảo cao tầng mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Bất phân thắng bại, chuyện này quả thật có chút xoắn xuýt. Bất quá, giống Gia Cát Phi Vân, Ngưu Ma Thánh Giả những này phân lượng cuối cùng người, cũng còn không có biểu đạt ý kiến của mình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN